Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2013, chương 2009 tỉ mỉ vì các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Còn vừa lòng sao? 4. Nhan Thế Lương nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt tràn đầy tối tăm cùng một ít khác thường cảm xúc. Hiện giờ gợi lên khóe môi. Lời nói làm người cảm thấy có chút ghê tởm. Cùng với không dám tin tưởng, như vậy thế nhưng sẽ từ hắn trong miệng nói ra, nhưng là nghĩ lại dưới. Lại cảm thấy có chút có thể tin. Nhan Thế Lương sẽ nói ra loại này lời nói mới gọi người cảm thấy bình thường. Bởi vì hắn là Nhan Thế Lương a, cái kia tựa hồ đầy ngập ái. Lại tràn ngập ghê tởm cùng ích kỷ, ta ái nàng. Chính là ta Bạch Bạch bị Quý Bạch Mặc cấp mê hoặc. Không yêu ta. Cho nên ta hy vọng ở các ngươi giết nàng phía trước, có thể viên mãn ta một giấc mộng tưởng. Ở nàng biến thành một cái người chết phía trước, ta tưởng hoàn toàn có được nàng. Nhan Thế Lương mở miệng. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch, nghe thấy Nhan Thế Lương nói. Hiện trường mấy người này đều có chút sắc mặt không được tốt xem. Hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Thế Lương cũng như vậy biến thái. Thế nhưng muốn làm này việc sự tình, cái này hợp tác đối với các ngươi mà nói là chuyện nhỏ không? Tốn sức gì đi, Nhan Thế Lương nhìn về phía mấy người này đành phải sắc mặt khó coi. Gật gật đầu, Nhan Thế Lương đang chuẩn bị tiến lên thời điểm. Bỗng nhiên cái kia ăn mặc màu lam quần áo nam nhân đứng dậy. Nhìn về phía Nhan Bạch, đáy mắt cất giấu một chút sát ý, tay đặt ở túi chung. Bên trong phóng đó là một phen thập phần mini chủy thủ. Mặt trên bôi tương lai tinh tế độc dược. Chỉ cần một dính lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa chết còn rất thống khổ. Ta trước xác nhận một chút. Người có phải hay không tỉnh? Người này nói xong câu đó liền chậm rãi tiến lên. Đi tới Nhan Bạch bên giường. Nhìn ngủ điềm tĩnh Nhan Bạch. Hắn trong mắt mang theo vài phần thương hại cùng khinh miệt. Sách. Một cái kẻ đáng thương, đại khái đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào đi, ăn mặc màu lam quần áo nam nhân. Giơ lên trong tay chủy thủ, nhắm ngay Nhan Bạch trên người đâm vào đi. Động tác mau chuẩn tàn nhẫn, nguyên bản là chờ đợi nằm ở trên giường người sắc mặt xanh tím. Run rẩy, chính là nửa ngày đều không có động tĩnh. Hắn nhíu mày, cái này dao nhỏ không có hoàn toàn đi vào nhân thân thể xúc cảm. Ngược lại là trong nhà bỗng nhiên trở nên thực an tĩnh, so với phía trước còn muốn an tĩnh. Phía trước còn có những người đó đang nói chuyện. Hiện tại lại là một đám đều không có nói chuyện. Bọn họ dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn màu lam quần áo nam nhân. Nam nhân nhíu mày, đang muốn hỏi bọn hắn như thế nào cái này biểu tình thời điểm. Giống như là phim kinh dị chung cảnh tượng, màn đêm hạ vẫn luôn tái nhợt tay. Lôi kéo hắn góc áo. Này chỉ tay thập phần tinh tế nhỏ xinh, thoạt nhìn thật xinh đẹp, móng tay cái nắp đều mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, rất là khỏe mạnh, đây là một cái thiếu nữ tay, màu đen tóc dài rũ trụy. Dưới ánh trăng như rong biển giống nhau, nhu thuận xinh đẹp, ở cái này trong phòng còn có cái nào thiếu nữ? Đáp án đã thực rõ ràng, hoan nghênh đi vào mèo chuột trò chơi. Miêu tương đương, Nhan Bạch quay quay đầu. Làm cái mèo chiêu tài thủ thế, nguyên bản sẽ làm người cảm thấy thực manh bộ dáng. Ở hiện tại cảnh tượng hạ, chỉ cảm thấy một trận phát lạnh, miêu. Bắt lão thử, cái này màu lam quần áo nam nhân cứng đờ quay đầu. Nhìn về phía chính mình bên người bên giường. Nguyên bản là an tĩnh nằm ở trên giường Nhan Bạch. Hiện giờ mở to mắt đang xem hắn, đó là một đôi hắc bạch phân minh. Sạch sẽ không có chút nào tạp chất con ngươi. Đây là người nam nhân này đệ nhất cảm giác. Lại sau đó, người nam nhân này liền cảm giác được cái gì? Chính mình bụng một trận đau đớn. Phảng phất bị cái gì đâm vào đi giống nhau. Đúng là phía trước hắn chuẩn bị thọc vào Nhan Bạch trong thân thể chủy thủ. Hiện giờ chính một tấc tấc hoàn toàn đi vào huyết nhục chung. Mà nắm chủy thủ tay, đúng là Nhan Bạch kia trắng nõn tay. Hết chương.